Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, thân ba rơi xuống hai càng. Ta trước kia chỉ nghe người ta nói qua quỷ che mắt. Bây giờ còn là lần đầu tiên tự mình trải qua quỷ che mắt cảm giác. Thật giống như chính mình ngũ cảm cùng thế giới này mất đi rồi liên hệ. Nghe không thấy cũng nhìn không thấy ngoại giới gì. Lâm vào một mảnh hắc ám giữa. Này nam nhân âm lãnh hơi thở liền sau lưng ta, lại lãnh không nhường nhân chán ghét, nghe ta có thể nghe thấy duy nhất xanh đen thanh âm. Cũng không có giảm bớt ta nội tâm cảm giác khẩn trương. Ta trong đầu mặt như trước quanh quẩn đại hoàng miêu khi chết trạng thái. Trong lòng thật lạnh, kia chỉ kia hoàng mao không biết cái gì thời điểm cũng đã chết rồi. Cổ trùng đã nhồi vào to mọng thân thể. Bên trong cổ trùng, trùng dũng chảy ra sau, này một cái vừa rồi còn có thể đi miêu, nguyên lai liền chỉ còn lại có một chương miêu ra còn tại. Đây là ta thân ba can sự tình, hắn cư nhiên tìm người cho ta hạ loại này cổ, xem ra ở hắn trong cảm nhận, sớm liền không có ta này nữ nhi tồn tại, ngắn ngủi mù sau, ta ông ngoại đã đem chứa nghệ sắc lão miêu trong suốt bịch xốp nhét vào một khối vải đỏ lý. Sau đó dùng vải đỏ bao hảo, hắn thật cẩn thận đã đem vải đỏ bao vây nhét vào một cái dương gỗ tử. Sau đó dùng hoàng giấy bao tốt là money ở trong sân mặt tìm cái địa phương buông. Hắn nói này đó cổ trùng, kia phải dùng thuần dương hòa thiêu không có, tài năng đủ vĩnh tuyệt hậu mắc, nếu không, chỉ cần có một cái cổ quên đi ra ngoài, đến một người trong cơ thể vậy hội diễn sinh ra ngàn vạn cổ trùng đến. Đến lúc đó, kia đã có thể phiền toái. Ta ông ngoại tuy rằng là cái âm dương tiên sinh, tướng mạo bản sự có thể nói nhất tuyệt, khả hắn không phải Mao Sơn đạo sĩ. Họa cái long hổ sơn hỏa bùa, triệu hồi ra dương hỏa bản sự hắn cũng không có. Hỏa bùa là ai cái gì vậy? Kia muốn theo hồi trước, này tứ hợp viện một cái khác hộ nhân ra nói lên. Này gia nhân ở Phan gia viên đào nhất kiện nhi đầu cổ. Đào chế nhất phách lọ xanh, cũng không có gì chú ý. Chính là trồng hoa gì đều khai đặc biệt xinh đẹp, liền khó nhất loại hoa lan nhi. Kia căn bản là không cần loại ở nhà ấm giữa. Một năm bốn mùa đều có thể nở hoa. Sau này cầm cho ta ông ngoại Semonser hỏi một chút hắn là cái gì đầu cổ. Thế nhưng có thể nhường hoa lan kháng hàn. Ta ông ngoại khiến cho nhà này chủ nhân đem thổ đều ngã. Hướng trong lọ sành đổ nước trong, này nước trong đổ đầy sau. Một thoáng chốc, tại đây chỉ trong lọ sành vậy thành ôn. Chuyện này giống như mơ hồ mơ hồ. Ta ông ngoại đã nói kỳ thật không có gì đặc biệt. Chính là ở lọ sành bên trong có tường kép nội vách tường nhất định là khắc có câu ra tam muội chân hỏa chú văn. Hoặc là nói. Có hoàng giấy họa hỏa bùa bị giáp ở tường kép giữa. Nhân gia đương nhiên không tin, có một ngày thật sự không chịu nổi lòng hiếu kỳ, liền đem lọ sành cấp tạp mờ, bên trong nội trên vách đá quả nhiên là có khắc hành văn cổ quái văn tự. Bất quá này quán nhi tạp sau, lại niêm hảo vậy cùng phổ thông bình không có gì hai loại. Loại này có tường kép lọ sành. Tuy rằng dùng là phù chú đến giữ Amani nhưng là cùng hiện tại 55 độ chén rất giống. Ngoại tầng là một tầng đặc thù giữ ấm chất liệu, có thể nhường độ ấm tương đối thấp thủy, chậm rãi biến ôn, bảo trì ở 55 độ tả hữu độ Amani kia ra tạp bình nhân ra khẳng định là ruột hối thanh. Lại cũng chỉ có thể ăn cái ngậm bồ hòn, ai nhường chính bọn họ tò mò, không nên tạp mở ra xem cái kết quả đâu. Loại này chú văn, còn không phải người thường họa muốn nhúng tay vào dùng, kia phải là từ Mao Sơn đạo sĩ sở họa mới được. Ta ông ngoại nói, những Mao Sơn đó đạo sĩ, tự xưng vì đạo môn, ở nước ngoài tu hành, bất quá ta ông ngoại, tóm lại là đi nội nhân, vẫn là có biện pháp tìm được này đó đạo môn đạo sĩ. Ta ông ngoại đối với kia chỉ bị cổ trùng cắn sạch sẽ huyết nhục đại lão miêu cũng không có gì. Tâm lý bóng ma, hắn lão nhân ra mặt không đổi sắc làm xong việc này. Cũng không biết là ghê tởm ăn không ngon, trực tiếp mang theo ta thượng phố nhỏ khẩu tiểu tiệm cơm nhi bên trong đi ăn cơm nhi ta mỗ mỗ. Không ở, trong nhà không có người nấu cơm, chúng ta hai người ở tiểu tiệm cơm lý một người một chén mì sợi hạ đỗ. Ai cũng không có bởi vì ta cữu mất bị đói chính mình. Ăn no sau, tài trở về, lúc trở về, thiên đã hắc thấu, ông ngoại đánh vài cái điện thoại liên hệ đạo môn nhân. Ta bất quá phải đi vệ sinh sở công phu, xanh đen liền mang theo hắn đứa nhỏ, xuyên qua tường tiến vào, nhường ta cấp con của hắn bú sữa. Ông trời có mắt, ta này còn ngồi bồn cầu thải đâu, hắn cũng không ngại thối. Bất quá, đứa nhỏ khứu giác tại đây cái giai đoạn được không đủ linh mẫn, cho nên cũng không có cảm thấy khó chịu. Ta kéo xong rồi thì, đem cái kia thân mình mềm mại đã có chút lạnh lẽo đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Hắn nhìn thấy ta giống như thực vui vẻ, a khóe miệng ta đang cười, tiểu tay nắm lấy ta ngực vật liệu may mặc. Mẹ, mẹ, mẹ, nhỏ như vậy nhất một đứa trẻ, hắn trừ bỏ liên tiếp kêu mẹ, nên cái gì đều sẽ không. Cái kia nam nhân ngồi ở rửa mặt trên đài, theo trên cao nhìn xuống ta, trên mặt ta hơi hơi nóng bỏng, nhưng là đã không làm gì vô vị từ chối, đi thỉnh cầu hắn không nên nhìn, ta một bàn tay đánh thạch cao, hắn mặc dù chuyển qua đi, cũng sẽ giống lần trước giống nhau quay lại đến, giúp ta điều chỉnh góc độ cùng tư thế, ta này đậu hủ hắn ăn theo lý thường phải là money, xuống dưới. Xuống dưới giúp ta, ta chủ động thỉnh cầu hắn đến giúp ta. Quả nhiên cấp xanh đen mang đến một loại ác thú vị thỏa mãn cảm. Khóe miệng hắn tất cả đều là tà dị ý cười. Xanh đen theo rửa mặt trên đài nhảy xuống, đứng ở ta phía sau, tựa như lần trước giống nhau. Hắn phụ trợ ta điều chỉnh tốt tư thế cấp đứa nhỏ bú sữa. Viên tay dài kết nhanh ôm ta cùng đứa nhỏ, theo đứa nhỏ tham lam mút vào. Ta trong lòng trước luôn có một loại chúng ta chính là một nhà ba người cảm giác. Khả là như vậy giả thiết thật sự quá lớn mật, ta trong đầu, mất đi kia nhất đại phiến trí nhớ, kia căn bản chính là không có gì có thể tìm trở về dấu hiệu. Trừ bỏ trống rỗng vẫn là trống rỗng, liền một chút mảnh nhỏ đoạn ngắn đều không có, uy no rồi tiểu bảo bảo, hắn ôm trong lòng đứa nhỏ, lại xuyên tường rời đi. Ta mở cửa đi ra ngoài, ông ngoại đang ở thư phòng phiên tìm cái gì vậy? Hắn thấy ta ở ngoài cửa, đội lão kính viễn thị ánh mắt ngước mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ta ở tìm mấy bổn tướng vật điển tịch, đem cửa này tay nghề đều truyền cho ngươi. Quỳnh Nhi, ngủ đi, Minh Nhi, còn có rất nhiều sự chờ ngươi đi làm đâu, nghe ta ông ngoại lời này. Hắn hình như là thật sự đã không cần mạng của ta cách là âm là dương. Có phải hay không bạch hổ sát tinh chuyển thế, một lòng một dạ, liền tính toán nhường ta kế thừa hắn y bát. Ta nghe xong hắn trong lời nói, sớm liền ngủ hạ, tiếp được đi vài ngày lý, đều là tự cấp ta lão cữu làm phía sau sự. Hắn bởi vì không có con nối dòng, cho nên mẹ ta đem ta cho làm con thừa tự đến nhà bọn họ. Thay lão cữu giữ đạo hiếu, hoặc là nói, theo mặt khác một loại mặt mà nói, ta lão cữu đã xem như ta trên danh nghĩa phụ thân. Dựa theo chúng ta nơi này tập tục, từ sau không đủ 3 ngày, hoặc là 5 ngày, là tuyệt đối không cho phép sống táng. Này đổ cũng không phải cái gì quy định, mà là nhân ở trong vòng 3 ngày hồn phách là không có hoàn toàn ly thể. Nếu lúc này tiến vào thiêu lô hỏa táng, như vậy linh hồn sẽ trải qua một lần lửa cháy đốt người hạo kiếp, mà không thể siêu sinh. Thật giống như tàng dân nhóm tập tục, đó là không ăn vừa mới săn bắn trở về món ăn thôn quê. Nếu muốn ăn, phải đợi đến 24 hồi nhỏ sau, nấu hoàn toàn chín sau mới có thể ăn. Phía nam một ít bờ biển thành thị, thích đem cá sống sống tôm trực tiếp nấu chín đến ăn. Đồ cái tươi mới. Nhưng là, này đó ăn pháp còn là có chút chú ý, ít nhất ở ta ông ngoại giáo dục hạ, chúng ta cả nhà mua trở về cá sống, kia đều phải chờ chết vượt qua 2 giờ, tài năng thượng nồi đun nấu, vì chính là cấp chính mình tích đức, không nhường ngư linh hồn ở đun nấu thời điểm gặp thống khổ tra tấn. phòng ngừa ăn nhân kiếp sau luân hồi thời điểm gặp báo ứng. Cho nên, ta cữu thi thể ở nhà băng quan lý ngừng 5 ngày. Từ thân hữu phúng viếng, 5 ngày sau, tài đưa đi nhà tang lễ hỏa táng. Ngày nào đó, là xuân vũ triển miên, sấm mùa xuân nổ vang, trường nhà ngũ trảo tia chớp, giống như muốn bắt phá bầu trời giống nhau. Ta mợ ném xuống ô tre, quỳ gối hỏa táng chàng bên ngoài khóc trời đen kịt, ai kéo cũng không hữu hiệu. Ta mộ mộ kia vốn là một cái thực lý trí nhân. Nàng tuy rằng là nữ lưu hạng người, lại từng thượng qua chiến trường, đánh qua quỷ, nhưng là, giờ phút này bị ta mợ bi ai cảm xúc sở kéo. Sẽ lại nan khống chế trong lòng tang tử chi đau, mộ mộ cũng ném xuống ô tre, đứng lại ta mợ bên người, nhường mưa bụi xối nàng hoa dâm sợi tóc, gần từng tiếng chất vấn, người này bất hiếu tử. Ngươi nói muốn chiếu cố ta, đến ta chết già, khả ngươi ngươi nhường ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Lôi minh thanh nổ vang, một chút liền che khuất mỗ mỗ thanh âm ni trên mặt nàng chất lòng. Đã chia tay không rõ ràng, đến cùng là lệ vẫn là mưa, mẹ ta đi giữ chặt mỗ mỗ run run thân mình. Mà ta mỗ mỗ lại dùng sức đem nàng cấp đẩy ra. Ngươi đừng tới đây, ngươi nhường ta hỏi cái này bất hiếu tử. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta trước kia trong lòng luôn có loại may mắn. Cảm thấy có lẽ chỉ cần có thân thể ở. Có lẽ liền thật sự có thể gặp được giống như thượng hiên thế ngoại cao nhân. Có thể đem ta cựu cứu sống. Khứu chóp mũi quỷ dị mà lại ghê tởm tiêu hồ hương vị. Trong lòng ta mới rõ ràng nhận thức đến, cựu xác chết đã thiêu thành cho tàn, vĩnh viễn đều không có khả năng rồi trở về. Cuối cùng chúng ta lấy đến chính là nho nhỏ nhất chản hũ cho cốt. Này hũ cho cốt vẫn là ta mộ mộ sớm liền thay ta cựu mua xong kia một cái. Ta làm cho làm con thừa tự cấp cựu nữ nhi. Chặt chẽ ôm này từ tứ phương hòm trở về. Thật là một loại nước mắt thế nào cũng lưu không được. Lại còn muốn khắc chế nội tâm bi thống bùng nổ, phòng ngừa trong cơ thể cổ trùng lại phát tác, càng đau vậy càng phải nhẫn. Nhất là ta, cổ độc bạo phát 2 lần, tung tự sao huyết, kia 2 lần đều thiếu chút nữa muốn mạng của ta. Nhưng ta ký ức hãy còn mới mẻ, loại này cách sống quả thực nhường ta cả người linh hồn cạn kiệt. Kia cái ót thượng nhất khu vực. Mấy ngày nay luôn luôn đau ta vô pháp bình thường nghỉ ngơi. Đợi đến chúng ta mạo vũ đem lão cữu hũ cho cốt mang về sau. Ta trừ bỏ cấp cho xanh đen đứa nhỏ bú sữa. Còn muốn cùng phía trước giống nhau mỗi ngày nghe ta ông ngoại theo tướng miêu thuật bắt đầu giảng. Xem tướng phương pháp, ông ngoại dùng là một loại giành giật từng giây phương thức. Nhồi cho vịt ăn tử bình thường. Hướng ta giáo huấn phương diện này hiểu biết cùng tri thức. Đến sắc trời lại trễ một ít, chúng ta hai cái liền khêu đèn đánh đêm, mãi cho đến rạng sáng tài bỏ qua, như vậy thật là nhường ta thể xác và tinh thần mệt mỏi. Lại căn bản không thể có gì thả lòng, ông ngoại giao cho ta gì đó, kia đều là tương lai đối phó ba ta, cùng cái kia nữ nhân thời điểm, có thể bảo mệnh. Hôm sau, là ta lão cựu tăng diên, thỉnh thật nhiều người đến, làm người nhà, còn cần một đám tạ lễ, phi thường mệt mỏi, ta lão cựu, ở hành trong nghề ngoài, đều là vang đương đương đại nhân vật, rất nhiều người biết ta thành cho làm con thừa tự cho ta lão cựu kế nữ. Đều đối ta khác mắt tướng đợi, nói ta cựu trước kia việc, kia về sau đều tới tìm ta, ta đâu? Muốn một cái lại một cái đi nhận thức, giao tiếp, hoàn hảo, ta vốn liền tương đối giỏi về này đó. Những người này đều kết giao xuống dưới. Chính là cả người bởi vì mệt mỏi có chút choáng váng mắt hoa. Thiếu chút nữa liền ngất đi thôi. Là hắn sau lưng ta chặt chẽ chống đỡ ta vòng eo. Nơi này không có người xem tới được hắn. Khả hắn lại thành ta trong thế giới duy nhất trụ cột. Ta nhu nhu huyệt thái dương, cảm giác ánh mắt mình đều phải thực không ra, mơ hồ trong tầm mắt, chỉ thấy đến Trần Cảnh Quan cũng mặc một thân màu đen tây trang tiến vào. Hắn ở trước bàn uống lên mấy khẩu buồn rượu, nhìn đến Tạ ông ngoại sau, lập tức nghênh đón, "Từng lão, khả tính thấy ngài, hôm qua, ta nhận lấy huynh đệ, đã ở tứ cựu thành ngoại ô lục hoàn ngoại, tìm được ngươi con rể, ngài có tính toán gì không?" "Không có." "Cái gì? Ta cái kia đã mất tích mười mấy năm thân ba, nhường Trần Cảnh Quan cấp tìm." OCV by Love Dayo, hết chương.